Cổ đạo kinh phong, chương 742, khung cửa bách lịch. Góc truyện audio.com. Sở Phong từ Hắc Y giếng cổ mang ra người dĩ nhiên là Thương Cầu Môn nhị đương gia. Xích Cầu Tu, bất quá đã mất khí tức, toàn thân mềm mại, nhưng không bị thương vết. Xích Tu đại ca, Sở Phong la lên, vô trần tìm tòi mạch đập, rõ ràng cả kinh nói. Hắn bị hút khô rồi chân khí. Cái gì? Sở Phong vừa sợ vừa giận, đưa tay ngăn chặn Xích Cầu Tu huyệt thiên trung ham muốn mạnh mẽ đến thua chân khí. Vô trần nói, chân khí của hắn đã hết, nhưng ngươi vậy cứu không được hắn. Quả nhiên, Sở Phong chân khí căn bản không cách nào đẩy vào Xích Cầu Tu trong cơ thể. Vô trần lại nói, chân khí mặc dù tận, doanh khí thượng tồn tại, như được kim khâu tục dẫn còn có một đường sinh cơ. Y tử cô nương, Sở Phong tức thì ôm lấy Xích Cầu Tu, vô trần từ trong lòng ngực lấy ra một tử hồng đan dược. Đưa cho Sở Phong nói, còn đây là cửu diệp linh chi đan, như hắn may mắn tỉnh dậy, để cho kia ăn vào. Sở Phong nhận lấy, hắn từng nghe Diệu Ngọc đề cập tới, cửu diệp linh chi đan chính là Nga Mi độc môn bí dược. Này đây núi Nga Mi đặc biệt cửu diệp tử linh chi luyện chế. Một năm chỉ đành phải một, hai miếng, vẻn vẹn trưởng môn mang theo có, cùng thiếu lâm đại hoàn đan, võ đăng cửu chuyển kim đan tịnh xưng, dị ước chừng chân quý, vô trần chợt người nhẹ nhàng lao đi, Sở Phong biết nàng muốn truy tung hung thủ, chính là hô một tiếng, cẩn thận, sau đó ôm Xích Cầu Tu lướt quay về tử vận lan thuyền. Vô trần dọc theo ô y hạng thẳng tới lướt tới cuối. Ô y hạng cuối đúng một ngọn đá xanh cầu một chỗ khác đúng phía đông công viên đúng một ngọn bốn bề bị nước bao quanh lâm viên. Tối diệu chỗ đúng trong đông viên có một cái hồ, giữa hồ có một đảo nhỏ, vào thu thường xuyên có cò trắng sống ở bay lượn, cho nên mượn lý bạch tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại. Nhị thủy trung phân bạch lộ châu chi câu thơ. Đêm này đảo giữa hồ mệnh danh là Bạch Lộ Châu, phía đông công viên Bạch Lộ Châu từng ngọn đèn dầu cực thịnh. Chính là văn nhân thơ rượu vui mừng hội nhã tập chỗ. Nhưng bởi vì ô y hạng quan hệ, dần dần cảnh vật điêu linh, lâm viên xào xạc, hôm nay không tiếp tục giấu vết con người. Vô trần xẹt qua đá xanh cầu, bước vào phía đông công viên, mọi nơi quay một vòng, không thấy bóng người. Cho tới bên hồ, cỏ lau tùng sinh, Bạch Lộ Châu rời bờ hồ hơn 20 trượng, cũng không cây cầu nổi, không cách nào trèo lên đi, đoán chừng hung thủ đã sớm thoát đi. Vô trần lướt quay về ô y hạng, nàng mới vừa bắt đi, bên hồ một chi cỏ lau thoáng động rồi động, sau đó từ mặt nước nổi một người, hàm chứa một chi cỏ lau, không phải là người khác, đúng là Thanh Bình Quân. Thanh Bình Quân đem cỏ lau phun ra, cũng không dám lưu lại, dưới chân thanh quang chợt lóe, biến mất đi, lại nói vô trần lướt quay về giếng cổ bên cạnh, thăm hỏi chốc lát, chợt đem thiên tàm sợi tơ một mặt hệ cùng miệng giếng nơi. Người nhẹ nhàng rơi vào đáy giếng, phát giác đáy giếng rất trống rỗng, có hơn trượng chiều rộng, thành giếng quả nhiên có cửa động, phải nói không chỉ một cửa động. Mà là sáu, dọc theo thành giếng phân bố, ước chừng một người cao, đều vòng tròn hình dáng, hiển nhiên con người làm ra mở, sáu cửa động nhìn lại u ám vô tận, vô trần bay vào trong đó một chỗ cửa động, bắt đi một đoạn, tơ hồng đã hết, chính là cởi xuống, tiếp tục xâm nhập, động đường thẳng tắp không khúc quanh, vô trần lướt biết không dừng lại, không thấy cuối. Chợt thấy hai bên thành động chấm đất mặt là dùng gạch đá xây thành. Tựa hồ tiến vào một đoạn đường hầm, xuyên qua đường hầm, âm hàn xoay mình tăng, mơ hồ thấy hai bên thành động khắc đục người đá thai thú. Có chút dữ tợn, vô trần kinh nghi, nàng biết mình tiến vào một đoạn đạo thân, đó là mộ đạo, cổ đại đế vương Chi Lăng, hẳn là trước mộ mở đường, hai bên khắc nhân thú đứng đầu. Tượng trưng đế vương chi nghi vệ, vị chi thần đạo, vô trần kinh nghi, chẳng lẽ mình ở tiến vào một chỗ đế vương lăng mộ. Đang suy nghĩ, trước mắt không còn, tiến vào một chỗ mộ thất, không tính lớn, làm như trước thất, quý đúng hai miếng khổng lồ cửa đá, đã mở ra, trước cửa một tả một hữu đúng hai tòa khổng lồ khắc đá. Hắc ám không thấy kia hình dạng, Vô Trần thầm vận chân khí, bụi ti vung lên, phất trần đầu ngọc Phật Châu thần quang vi hiện, chiếu hướng hai tòa khắc đá, hoảng sợ kinh tâm, nguyên lai là hai tòa thần thú, chính là Thiên Lộc cùng Kỳ Lân, phía đông là Thiên Lộc, con mắt giận miệng há to, ngẩng đầu chiều rộng ngực, ngũ trảo bát, song giác sau chỉ, dâu lân quan xoắn như câu, tây là Kỳ Lân, nhai tí trợn mắt, há mồm tựa như giống, lân giáp tung hoành cuốn, một sừng trên chỉ, đều tục tàng hùng vĩ, giữ tận hung bạo, đang kinh tâm, phía sau đột có lay động, có bóng người từ cửa động lướt đi, trực tiếp vọt tới Vô Trần. Vô Trần cổ tay một vòng bụi ti lập tức xoáy thành một đường đâm thẳng kia mi tâm. Người nọ thốt nhiên dưới song trưởng đi lên kẹp lấy, ham muốn kẹp lại phất trần, bụi nhọn nhưng một chút đâm rách hắn song trưởng trực chút vào mi tâm. Ở chỗ này một sát, mượn một luồng ngọc châu ánh sáng, Vô Trần đột nhiên thấy hắn nửa bản khuôn mặt, phải nói là thấy trên mặt hắn một vẻ nhàn nhạt dấu tay. Bụi nhọn trong nháy mắt dừng lại, cách mi tâm vẻn vẹn một đường trong lúc, là ngươi, Vô Trần vừa thu lại phất trần, dĩ nhiên, là ta, ngươi, cho là người nào, Sở Phong cười lớn, nhưng giọng nói khác thường, tựa như chịu đựng đau nhức. Vô Trần ánh mắt nhìn lại, thấy Sở Phong hai tay khẽ run, nhìn lại bụi ti, đã dính hai ti tiên huyết, nguyên lai mới vừa rồi bụi nhọn hoắc mở Sở Phong song trường. Đã ở lòng bàn tay lưu lại hai đạo vết máu, Vô Trần chợt từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ nhỏ. Đưa về phía Sở Phong, cầm đi, Sở Phong giơ tay, mười ngón tay phát run, nói, ngươi nhìn ta như vậy còn làm động đậy sao? Vô Trần dừng chốc lát, chính là vẹt nắp bình, duỗi ngón dính chút ít thuốc mỡ, sau đó cầm quá Sở Phong tay, cho vẽ loạn vết thương. Sở Phong vẫn thật không nghĩ tới cái này lãnh nhược băng xương Nga Mi trưởng môn cánh sẽ cho hắn vẽ loạn vết thương. Cũng nhất thời sửng sốt, ngươi tới làm chi, Vô Trần chợt hỏi rồi một câu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAU.VN, Sở Phong cười nói, ta không yên lòng ngươi nha. Cho nên, Vô Trần đột nhiên dùng sức, đau đến Sở Phong cơ hồ nhảy lên, bề bộn sửa lời nói. Ta thuần túy từ tò mò, cùng hoàn toàn không có quan hệ, ngươi lại muốn nói bậy, đừng trách ta, chấm, biết rồi, ngươi đã nói rất nhiều lần, xích cầu tu như thế nào, y tử đang bày châm, không biết kết quả, Vô Trần vẽ loạn hai lần, nói, ngươi thúc giục chân khí tới song trường, tại sao, này thuốc rán cần phải dùng chân khí chuyển hóa, Sở Phong chính là thúc giục chân khí. Song trưởng từ từ lộ ra đỏ sậm, thuốc rán quả nhiên từ từ hóa đi, sau đó lòng bàn tay đạo kia vết máu bắt đầu từ từ ngưng kết, khép lại, đi theo trở thành nhạt, cuối cùng thế nhưng hoàn toàn biến mất. Sở Phong kinh ngạc nói, Vô Trần, ngươi thuốc này cao thật thần kỳ, lại thấy Vô Trần hai mắt giống như trước hiện ra vẻ khó tin. Hiển nhiên không phải là thuốc mỡ hiệu quả, đột nhiên nhớ tới. Thiên ma nữ đã từng lấy thiên ma diệt vết tâm pháp vì mình chữa trị vết thương. Lúc ấy tình cảnh cùng này giống nhau, chẳng lẽ thiên ma nữ tại chính mình trong cơ thể giữ một tia chân nguyên? Cô có thể như thế, Vô Trần vung Sở Phong hai tay, quay người lạnh nhạt nói, ma công tuyệt phết, rốt cuộc là ma tông hậu nhân. Sở Phong tức giận nói, ai, ngươi có muốn hay không giết ta là võ lâm trừ hại? Giết ta liền thiên hạ thái bình rồi. Đến, mau ra tay, không cần khách khí, Vô Trần thân hình một phiêu, bay vào rồi cửa đá. Sở Phong cũng lướt vào, chỗ này mộ thất tương đối to, làm như chủ mộ thất, có thật nhiều sứ men xanh khí, còn có các loại kim, ngân, đồng chờ đồ đựng dụng cụ. Trần thiết tự động, Sở Phong ngạc nhiên nói, này đồ đựng dụng cụ đông đảo. Bày đặt tự động, chưa trộm đạo, chẳng lẽ cái kia giếng cổ động đường cũng không phải là trộm mộ chi dùng? Vô Trần không nói, Sở Phong lại nói, như không phải là trộm mộ chi dùng vì sao phải thông vào mộ huyệt? nhìn như đúng đế vương chi mộ. Không biết là kia một khi đế vương. Vô Trần không đáp, trực đi về phía trước. Mộ thất cuối đúng một chỗ giàn tế. Dưới của hắn đúng dáng vóc to hổ thú ghế đá. Kia đỉnh đúng khắc hữu thần thú dáng vóc to che đỉnh thạch. Hai bên đúng dáng vóc to đầu thú thạch đế đèn. Giàn tế trên mở có các thức đồ dùng cúng tế. Tinh chế hoa mỹ, xem ra này mộ thất chẳng qua là tế điện. Vẫn không phải là chủ mộ thất. Cũng có thể thấy mộ chủ chính là đế vương tôn sư. Giàn tế phía sau đúng nhất phương thạch bích, dựng ở dáng vóc to đầu thú chỗ ngồi. Trên vách vô tự, chỉ có khắc một bức họa, một tím dâu mắt xanh, phương di miệng lớn chi đế vương. Thân ngồi tuần mã nhảy giữa không trung đuổi theo bắn một đầu mãnh hổ. Lại thạch bích ngay phía trên khảm một khối vòng tròn lớn ngọc thạch. Khắc một, Ngô, Sở Phong kinh ngạc nói. Nguyên lai là Đông Ngô quốc chủ tôn quyền chi mộ. Vô Trần hỏi, tại sao biết chi, Sở Phong nói, sử ghi tôn quyền tím dâu mắt xanh, phương di miệng lớn, mà lại quen thuộc cưỡi ngựa bắn cung, thường ngồi trên ngựa bắn hổ, đây rõ ràng là tôn quyền giống. Vô Trần trầm ngâm hồi lâu, chợt lướt đi mộ thất, trở về động đường, thẳng tới quay về tới giếng cổ đáy, trực tiếp lướt vào thứ hai cửa động, thật dài động đường sau đúng một đoạn đường hầm. Sau đó là một đoạn đạo thần cuối rõ ràng lại là một ngọn khổng lồ mộ lăng. Này mộ lăng hình dạng và cấu tạo cùng tôn quyền mộ hoàn toàn bất đồng. Chôn cùng chi đồ đựng dụng cụ văn sức cũng thật là khác gì. Hiển nhiên là bất đồng triều đại chi mộ, Vô Trần bắt đầu điều tra, chợt nghe được Sở Phong gọi. Vô Trần, ngươi tới xem cửa này. Vô Trần người nhẹ nhàng qua đó. Thấy Sở Phong đứng ở một cánh cửa trước, cửa này hết sức cổ quái. Không phải là dùng gạch đá xây thành, mà là dùng rất nhiều đại viên gỗ tụ thành hai cây khổng lồ cửa trụ. Sau đó dùng lấy ngàn mà tính khô thành hai nửa trúc tấm phản dán ở trụ bề ngoài. Mỗi tấm trúc tấm cũng có tinh tế khắc văn, cạnh cửa đồng dạng là dùng rất nhiều đại viên gỗ tụ thành hình trụ. Trụ bề ngoài giống như chiếc dán khắc văn trúc tấm. Tung hoành áp cửa trụ phía trên, mà thành một ngọn khổng lồ hình trụ cửa gỗ, vừa lộ vẻ hoa biểu lại rất có giết người chi giống. Sở Phong nói, cửa này thật quái đản, duỗi ngón ham muốn sờ. Đừng đụng, còn đây là hung cửa bách lịch. Tiếng quát bên trong, Vô Trần phất trần dương lên, một luồng bụi ti bay ra quấn lấy Sở Phong ngón tay. Hung cửa bách lịch, Sở Phong dọa cả kinh. Cái gọi là hung cửa, cổ đại tướng quân xuất chinh, tất đục một cái hướng bắc chi môn, bởi vậy cửa xuất phát, như làm tăng sự, lấy bày ra hẳn phải chết chi tâm, vị chi hung cửa, cái gọi là bách lịch, cổ nhân lúc chết, dựng quan tài tại phòng lớn, trên tung hoành một cây như cửa, then hạ treo cách, được gọi là lịch, cách trung tâm chứa đựng cháo, vị người chết thần sở căn cứ. Hung cửa bách lịch chính là Ngụy Tấn thời kỳ đế vương mai táng chi lễ chế. Cũng nói đúng là, đây là Ngụy Tấn thời kỳ lăng mộ, nhưng Tào Ngụy kịp Tây Tấn đều lập thủ đô Lạc Dương. Kia đế lăng không thể nào ở chỗ này, chỉ có Đông Tấn lập thủ đô Kim Lăng. Như thế xem ra, tòa này lăng mộ rất có thể đúng Đông Tấn đế vương chi lăng. Nhưng đến tột cùng là vị nào đế vương? Hai người lập tức chú ý tới. Trên cửa treo lấy nhất phương tỷ ấn, bạch ngọc ly hổ nữ, phía trên rõ ràng ấn một niên hiệu, Thái Hưng, Sở Phong nói, nguyên lai là Đông Tấn khai quốc hoàng đế Ti Mã Duệ chi lăng. Vô Trần lại hỏi, tại sao biết chi, Sở Phong nói, Tây Tấn mất sau, Ti Mã Duệ tại Giang Đông thừa chế, tiếp xúc Tấn Vương vị, cải nguyên xây võ, kia năm xưng đế, cải nguyên Thái Hưng. Vì vậy Thái Hưng chính là Ti Mã Duệ xưng đế lúc niên kỷ hiệu. Vô Trần vừa trầm ngâm lên, nàng phất trần sợi tơ chưa thu hồi. Sở Phong chính là ngón tay khẽ cong, ông bụi ti, cười nói, Vô Trần, ta phát giác ngươi rất khẩn trương của ta. Ngươi không để cho ta đụng hung cửa bách lịch, có phải hay không sợ ta dính vào giết người chi khí? Vô Trần mặt lạnh run lên, ti thu hồi bụi ti. Sở Phong hì hì cười nói, Vô Trần, ngươi khẩn trương ta liền nói thẳng nha, Ta không ngần ngại, Vô Trần nhìn thẳng hắn. Bụi ti từng sợi từ từ phiêu khởi. Trên mặt phẳng phất tựa như kết lên một tầng băng xương. Sở Phong biết lại đem vị này Nga Mi trưởng môn chọc giận. Đang thấp thỏm, Vô Trần chợt quay người lướt quay về động đường. Trực tiếp trở lại giếng cổ đáy. Lướt vào người thứ ba cửa động. Động đường cuối đúng đường hầm. Đường hầm cuối đúng đạo thần. Đạo thần cuối rõ ràng lại là một ngọn đế lăng. Từ hình dạng và cấu tạo, hoa văn trang sức xem lại cùng Tôn Quyền, Ti Mã Duệ hai nơi lăng mộ khác nhau rất lớn. Hiển nhiên là một, khác triều đại, trải qua một phen điều tra. Rốt cục phát hiện một chỗ nét khắc trên bia, khắc có Vĩnh Sơ hai chữ, nguyên lai là Nam triều đệ nhất đế, Tống Vũ đế lưu dụ chi lăng mộ, Đông Tần những năm cuối hoàng quyền suy sụp, môn phiệt cắt cứ, triều chính dung chuyển, cuối cùng lưu dụ phấn khởi Hàn Vi, đều hoàn huyền, phá Nam Yến, diệt Tây Thục, thu Hậu Tần, phục Lạc Dương, hai phạt Trung Nguyên, nhất thống phía Nam chi địa. Thay thế được Đông Tấn thành lập Nam triều Đại Tống, cải nguyên Vĩnh Sơ, đời sau xưng Lưu Tống, cùng Triệu Tống phân chia. Lưu Tống chính là Nam triều thứ nhất triều đại, vì vậy Lưu Dụ được khen là Nam triều đệ nhất đế. Hai người lại nhớ tới giếng cổ đáy. Sở Phong thấy Vô Trần một đường không nói thêm nữa, lại càng không để ý tới mình. Bèn nói, kỳ quái, đều nói mộ lăng âm khí nặng nhất. Nhưng chúng ta vào ba chỗ đế lăng, chưa tỉnh âm khí nặng, quái tai, Vô Trần không nói, Sở Phong lại nói, các đời ở Kim Lăng lập thủ đô rất nhiều, ngươi nói này sáu nơi động đường có thể hay không cũng là thông hướng bất đồng triều đại đế lăng. Vô Trần không nói, Sở Phong lại nói, ba chỗ đế lăng đều không gặp trộm cướp, xem ra những thứ này động đường tuyệt không phải trộm mộ chi dùng. Nhưng đến tột cùng là dụng ý gì? Vô Trần hay là không nói một lời? Sở Phong tung hoành thân vừa đỡ. Vô Trần, ngươi nói câu có được hay không? Vô Trần quét mắt nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ta nói cái gì? Sở Phong nói, có thể nói một chút khí trời. Nói một chút ánh trăng. Hoặc là nói một chút. Tâm sự của ngươi, ta không ngần ngại nghe. Ngươi, nói đùa. Không nói tại sao có cười, ngươi còn dám nói đùa, đừng trách ta, chấm, Sở Phong ngẩn ra, sẽ không nói cười cũng muốn đầu người rơi xuống đất sao? Vô Trần khóe miệng giật giật, ngó mặt đi chỗ khác đi, chúng ta tiếp tục điều tra. Sở Phong lướt vào người thứ tư cửa động, lại thấy Vô Trần bất động, kỳ hỏi, ngươi không dò xét, không cần lại dò, ta đã biết bọn họ đi thông nơi nào, cách trương.